lập tức nổ ầm ầm, phạm vi ảnh hưởng đến hơn 20 mét. Sóng xung kích tạo ra thậm chí thổi bay cả Ngụy Ngưu Đầu ra xa đến hơn 100 mét mới rơi xuống đất. Thoạt nhìn, trên người Ngụy Ngưu Đầu hầu như không có tổn thương gì, nhưng trong lúc nhất thời nó lại không đứng dậy nổi, có vẻ như đã bị thương không nhẹ. Chấp niệm của Ngụy Ngưu Đầu cũng xuất hiện chấn động sao? Còn con quỷ quái này, lực công kích thật khủng khiếp, một kích vừa rồi nếu như đánh lên người ta, chỉ sợ ta sẽ tiêu tán ngay lập tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, quỷ quái chân ma cấp đỉnh phong 3. Bùi Kiêu thầm cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn cũng không hoang mang, vì bất cứ loại quỷ quái nào cũng đều có phương thức tấn công riêng. Con quỷ quái này tuy thực lực không bằng Ngụy Ngưu Đầu, nhưng lực công kích của nó lại mạnh như thế, thì ắt hẳn phương diện khác sẽ rất yếu, ví dụ như độ linh hoạt và tốc độ. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong vòng vài giây mà thôi. Tuy nhiên do Bùi Kiêu sử dụng lực lượng lôi điện, nên tốc độ suy nghĩ của hắn cũng nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần. Trong 1-2 giây sau khi quả đạn pháo kia nổ tung, hắn đã hiểu rõ toàn bộ. Có lẽ phương thức tấn công của pháo đài trước mắt này chỉ có pháo mà thôi, không tay không chân, chỉ có thể di chuyển bằng bánh xe. Ngoài ra cũng chỉ còn cái trường khí thế đặc thù làm thương tổn những linh hồn đến gần nó mà thôi. Vì vậy, với một con quỷ quái có độ linh hoạt và tốc độ chậm chạp như thế, cần phải có một con quỷ quái khác để bảo vệ và phối hợp với nó. Chẳng qua, con quỷ quái bảo vệ nó đã bị Ngụy Ngưu Đầu giải quyết từ sớm, cho nên chỉ cần đừng để đạn pháo của nó bắn trúng, đồng thời không e ngại trường khí thế có tính ăn mòn kia, thì việc giải quyết nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bùi Kiêu cũng không khách sáo nữa, tay cầm anh dũng súng khổng lồ, chém liên tục về phía pháo đài kia. Lúc này, con quỷ quái tỏ ra vô cùng lo lắng, liên tục di chuyển, muốn hướng cái nòng pháo chỉ còn non nửa vào Bùi Kiêu. Nhưng bởi vì không tay không chân, khi di chuyển cũng chỉ bằng vào hai bánh xe mà thôi, cho nên chỉ có thể tiến, lùi hoặc xoay nhẹ về hai bên, chẳng thể nào bắt kịp được động tác của Bùi Kiêu. Cứ như vậy, Bùi Kiêu giống như một công nhân phá rỡ. Trong vòng mấy mươi giây, hai bánh xe của con quỷ quái này đã bị chém đứt rời. Cho đến lúc này, pháo đài khô lâu trước mắt đã như cá nằm trên thớt, ngay cả chút sức phản kháng cũng không còn. Hơn 20 người đằng xa vốn đang trợn mắt há mồm, sau khi nhìn thấy pháo đài khô lâu bị tháo dỡ xong xuôi, không còn động đậy được nữa, liền reo lên mừng rỡ. Chỉ có một số ít đứng gần người đàn ông trung niên là yên lặng suy tư. Cô gái lúc nãy nhận ra thân phận Bùi Kiêu nhỏ giọng nói, không phải vị cao đẳng tránh thoát giả thứ 9 này vừa mới chết mấy tháng thôi sao? Sao lại có thể mạnh đến như vậy? Khi biến thành người khổng lồ lôi điện, uy thế của anh ta, mức độ khủng bố gần như có thể sánh ngang với con Ngưu Đầu kia rồi. Chẳng lẽ anh ta đã đạt đến chân ma cấp rồi sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, không phải chân ma cấp, anh ta không có trường khí thế, đó là dấu hiệu quan trọng nhất của cường giả chân ma cấp. Tuy nhiên khi anh ta biến thành người khổng lồ lôi điện, hẳn là sử dụng giải phóng rồi, nghe nói đây là kỹ năng mà chỉ cường giả chân ma cấp mới biết. Còn về trước chân ma cấp thì chỉ có một số rất ít thiên tài mới sử dụng được mà thôi. Xem ra anh ta không giống như người ta vẫn thường nói, rằng chỉ là một kẻ may mắn. Những người còn lại dường như cũng có điều suy nghĩ. Khi bọn họ lần nữa nhìn về phía người khổng lồ lôi điện phía xa, sự khinh thường ẩn hiện trong mắt đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại một loại thận trọng khi nhìn thấy thiên tài và cường giả. Chưa cần biết tâm tình của đám người bên này biến đổi ra sao, thì con quỷ quái chân ma cấp hình dạng đại pháo đằng xa đã hoàn toàn tan biến. Vừa rồi khi Ngụy Ngưu Đầu vừa hồi phục, đã tiến đến nện cho nó mấy quyền, biến thân thể của nó thành tổ ong, thực không khác gì đồng nát. Sau đó, con quỷ quái này chợt nổ tung, hóa thành một khu vực lớn tràn đầy năng lượng tiêu chuẩn và một khẩu pháo cao khoảng 3 mét. Đúng vậy, sau khi đánh giá nhiều lần, mọi người đều khẳng định món thiên sinh vũ khí vừa được thực thể hóa ra kia một khẩu pháo thuộc vào đầu thời kỳ cận đại. Đây là một khẩu pháo có hình dạng cổ xưa được đặt trên hai bánh xe, nhìn qua quả thật còn rất thô sơ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy loại thiên sinh vũ khí kỳ lạ như vậy. đó còn chưa phải là điểm mấu chốt. Cái chính là khi người khổng lồ lôi điện đằng xa dần dần thu nhỏ trở lại kích thước bình thường, coi như là lời tuyên bố trận chiến đã chấm dứt. Bùi Kiêu còn chưa kịp làm gì, đám người bên này bất chợt vội vàng lấy thiên sinh vũ khí của mình ra rồi xông lên. Lúc này, Dương Đình Thiên phía sau bọn họ cũng bị dọa hoảng sợ, nhanh chóng cầm trường thương chạy theo, đồng thời âm thầm thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, chú ý quan sát hành động của đám người kia. Chỉ cần bọn họ dám nảy sinh ý định cướp đoạt thiên sinh vũ khí, thì hắn sẽ lập tức ra tay giết người để trấn nhiếp. Giết chóc, đối với Dương Đình Thiên đã quá quen thuộc. Nhưng không giống với suy đoán của hắn, đám người kia không có hành động gì khác thường, tỉ như cướp đoạt thiên sinh vũ khí, hay thừa cơ tấn công Bùi Kiêu và Ngụy Ngưu Đầu gì đó, mà bắt đầu chia nhau ra, cẩn thận canh gác xung quanh Bùi Kiêu. Linh hồn nào không có thiên sinh vũ khí thì đứng ngoài cùng, còn linh hồn nào có thiên sinh vũ khí thì xếp vào vòng trong. Trên mặt mỗi người đều lộ rõ sự thận trọng, dường như lo sợ sẽ có chuyện sơ suất gì đó xảy ra. Vị trí của người đàn ông trung niên gần với Bùi Kiêu nhất, lão cười với Bùi Kiêu, nói: "Anh mau trấn áp cơn chấn động chấp niệm này đi, để chúng tôi bảo vệ xung quanh cho. Anh cứ yên tâm, dù có phải liều cái mạng nhỏ, chỉ cần chúng tôi còn sống, sẽ không có một con quỷ quái nào tiến tới gần anh được." Nói xong, tay lão cũng siết chặt cây song thủ chiến phủ, chăm chú quan sát chung quanh. Bùi Kiêu nhìn về phía Dương Đình Thiên đang chạy lại ngoài xa, cả hai đều thấy được một tia khác thường trong mắt đối phương. Bọn hắn đã hiểu đám người này đang làm gì rồi. Bọn họ muốn bảo vệ cho kẻ vừa giải phóng, Bùi Kiêu. Nhìn động tác bọn họ thành thạo như thế, có vẻ như trước kia cũng đã từng làm nhiều lần. Có thể đây là một thông lệ của giới linh hồn. Chấp niệm trong cơ thể Bùi Kiêu chỉ hơi không ổn định, vẫn chưa đến mức chấn động. Tuy nhiên nếu đã lập được uy rồi, hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức nổi trội nữa. Vì vậy, sau khi gật đầu nhẹ một cái, hắn liền nhắm mắt ngồi yên, đồng thời cũng hấp thu một ít năng lượng tiêu chuẩn đang lơ lửng trong không trung. Khoảng 5-6 phút sau, ước chừng thời gian đã đủ, hắn mở mắt nhìn mọi người xung quanh, nói: "Vất vả cho mọi người quá, cơn chấn động chấp niệm của tôi đã được chấn áp rồi." Mọi người đều nhẹ thở phào, sau đó đều vui vẻ ra mặt, thả lỏng tâm tình, có nhiều người còn vui vẻ quan sát cổ đại pháo cận đại bên kia. Bùi Kiêu yên lặng một lúc, sau đó mới cười nói với người đàn ông trung niên: "Không biết ông họ là gì? Tôi còn chưa được biết tên họ của ông." Người đàn ông trung niên cười ha ha, trả lời: "Tôi tên là David Jabert, anh cứ gọi tôi là David." Bùi Kiêu gật đầu nói: "Ha ha, không giấu gì ông, tôi quả thật là gã cao đẳng tránh thoát giả thứ 9, Bùi Kiêu. Bởi vì thời gian tử vong quá ngắn, cho nên còn chưa biết rõ về giới linh hồn, đặc biệt là những chú ý khi chiến đấu đoàn đội. Ông có thể giảng giải sơ lược cho tôi được không? Ví dụ như vừa rồi tại sao lại phải bảo vệ cho tôi ấy?" David ngẩn ra một hồi, sau mới lên tiếng: "À, hóa ra là anh không biết.